Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Tăng Nhị xác định chính là Thẩm Hà bản nhân. Tăng Nhị con mắt, bởi vì phẫn nộ mà trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, nguyên bản leo lên tại ánh mắt bên trên tơ máu, biến thành màu đen, lít nhít bò đầy toàn bộ ánh mắt, đỏ và đen so sánh, lại thêm không có chút huyết sắc nào trắng bệch mặt. Nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Bên cạnh can ngăn Hứa Tinh Thần, trong lúc vô tình nhìn về bên này một chút, một nháy mắt bị dọa gần chết, kém chút không có tè ra quần, cảm giác toàn thân trên dưới khí lực, giống như trong nháy mắt bị rút sạch, trên tay không còn khí lực bắt không được Thẩm Hà không nói. Chân còn mềm, nghĩ quỳ xuống, mà bị đánh Vương Đại Bằng, bị Thẩm Hà quyền cước dậy làm người. Từ loại kia tự cho là chính nghĩa buồn nôn trạng thái đi ra ngoài về sau. Tránh né ẩu đả trong lúc đó. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, tương tự cũng bị hù dọa. Mà hắn so Hứa Tinh Thần còn muốn không bằng. Trực tiếp tiểu trong quần. Một vũng nước đọng tại còn lại lan tràn ra. Nhưng trên thực tế, Tăng Nhị vẫn như cũ bị Chu Nguyên Trình thuật pháp trói buộc. Căn bản không có cách nào đối với hắn làm ra cái gì. Một màn này thực sự quá mức châm chọc cùng bi ai. Chính là như vậy một người nhát gan yếu nọa, tự cho là đúng, không còn gì khác xã hội cặn bã bại hoại, ỷ vào giới tình ưu thế, dùng loại kia tàn khốc phương thức, hại chết một cái vô tội nữ hài. Chu Nguyên Trình thở dài, ánh mắt mang theo thương hại, đối với Tăng Nhị nói, tiểu cô nương, được rồi, vì loại người này, không đáng. Luật pháp của các ngươi sẽ cho hắn phải có trừng phạt. Mặc dù một phát tử, đạn kiểu chết quá tiện nghi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta biết một người, gần nhất tại làm một cái thí nghiệm, dùng khoa học cùng huyền thuật đem kết hợp biện pháp, đến phỏng chế dân gian trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Ta trước đó nghe hắn nói qua, giống như đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Các loại người này rác rưởi bị chấp hành tử hình về sau. Đến lúc đó liền đem linh hồn của hắn mang về, để hắn đem 18 tầng địa ngục đều nếm thử một lần. Khẳng định so ngươi mình giết hắn hả giận, Hứa Tinh Thần ý nghĩ đầu tiên là. Ta đi, đại thúc các ngươi còn có loại này tao thao tác, một mực không mấy vui vẻ Ngọc Hành, nghe được lời nói này, cũng có chút tò mò nhìn Chu Nguyên Trình. 18 tầng địa ngục là cái gì? Hứa Tinh Thần cũng không biết là cái nào gân đánh nhầm. Tay giơ lên, cùng trong vườn trẻ bài thi tiểu hài tử đồng dạng. Tiền bối, cái này đến để ta sẽ. 18 tầng địa ngục, nghe nói là người sau khi chết, linh hồn vì chính mình khi còn sống chỗ phạm sai lầm trả giá thật lớn địa phương. Tầng thứ nhất là cắt lưỡi địa ngục, tầng thứ hai là, ai vân vân. Ta nghĩ a, nghĩ muốn, được rồi, ta trên mạng tra một chút, tiền bối ngươi chờ một lát a. Nói chuyện, liền móc điện thoại di động ra, mở khóa mở ra trình duyệt, một mạch mà thành, Chu Nguyên Trình cảm thấy, tên tiểu tử này, khả năng đầu óc cùng người bình thường có chút khác biệt. Hắn đối mặt mình Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch cái này hai tôn đại Phật thời điểm. Một trái tim đều là treo lấy. Cơ hồ mỗi một câu, đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mới có thể nói ra, bởi vì sợ vạn không cẩn thận nói sai cái gì, chọc giận bọn họ, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, mà bây giờ, Hứa Tinh Thần tùy tiện liền đem lời nói tiếp tới, mặc dù trước mắt không có gì sai, Chu Nguyên Trình vẫn còn có chút lo lắng, không nghĩ tới, sau một khắc liền gặp Ngọc Hành cất bước, đi đến Hứa Tinh Thần bên cạnh. Có chút nhón chân lên, ghé đầu nhìn màn hình điện thoại di động, người sau cũng phi thường có ánh mắt phối hợp với, ngồi xuống, thân đến, đem màn hình điện thoại di động nghiêng về nàng, một bên đem tay chỉ vào nói, tiền bối ngươi nhìn a, bách khoa bên trên là như thế viết, tầng thứ hai là tiễn đao địa ngục, tầng thứ ba là thiết tụ địa ngục, Chu Nguyên Trình, ngoặc kép, một bên khác, Tăng Nhị nghe được Chu Nguyên Trình một phen. Dần dần khôi phục lý trí, nhưng vẫn cảm thấy thống khổ, ủy khuất lại không cam lòng, trong mắt chảy ra nước mắt màu đỏ ngòm, theo trắng bệch gương mặt trượt xuống, nhìn thấy mà giật mình, nàng khi còn sống là cái ôn nhu cô gái hiền lành. Dù là bị tai họa bất ngờ chết thảm, hóa thành oán linh, nàng cũng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Thậm chí một mực duy trì khi còn sống dáng vẻ, cho tới bây giờ thấy được hại chết nàng người, mới chính thức thể hiện ra lệ quỷ dáng vẻ. Vì cái gì, ta rõ ràng chẳng hề làm gì sai. Vì cái gì ta muốn gặp được chuyện như vậy? Lúc ấy, hắn vì cái gì liền không thể có như vậy một chút nhân tính. Như thế ta liền không cần chết. Đây là một cái làm người thấy chua xót, nhưng vĩnh còn lâu mới có được đáp án vấn đề. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên Trình cùng Hứa Tinh Thần đều trầm mặc, Thẩm Hà cũng dần dần ngưng tay, xoay đầu lại nhìn xem Tăng Nhị, khắp khuôn mặt bên trên nước mắt. Thanh âm khàn giọng bảo nàng, tiểu nhị. Tăng Nhị nghe vậy sững sờ, chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng hắn, một lát sau có chút không xác định hỏi, ngươi là, Đại Hà, đúng rồi, ta nhớ được ngươi, bất quá không rõ lắm, chính là nhớ kỹ cái tên này, cùng bạn trai ta giấu lớn không sai biệt lắm. Hắn gọi lớn gì, nàng nói, nước mắt lại lần nữa không cầm được rơi xuống. Nàng mới 22 tuổi, đại học vừa tốt nghiệp, làm lấy mình thích làm việc, có một cái đối nàng rất tốt bạn trai. Xảy ra chuyện trước đó, nàng còn kế hoạch về sau nhân sinh, tỉ như ra ngoài du lịch một lần, đi ăn thứ mình thích, thế nhưng là nàng không còn có tương lai. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên liền nhớ lại, nàng chết rồi, Đại Hà hắn nhất định rất khó chịu, mặc dù rất không nỡ. Nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể chậm rãi quên mất nàng. Một lần nữa tìm tới một cái hắn thích cũng thích hắn nữ hài. Đi vào hôn nhân điện đường, hai bên cùng ủng hộ, cùng chung quãng đời còn lại, nghĩ đi nghĩ lại, không thể ức chế cảm thấy khổ sở. Thẩm Hà cũng khổ sở, vì nàng cũng vì chính mình. Hắn đưa tay, dùng tay áo lung tung đem nước mắt trà sát một chút. Cố gắng giơ lên khóe miệng. Cười nói với nàng, đúng, tên của ta là Thẩm Hà, ba điểm thủy thẩm, dòng sông sông, Tăng Nhị về hắn, bạn trai ta, danh tự giống như ngươi, bất quá hắn là một mình cái khác gì, bởi vì ba ba họ Thẩm, mụ mụ họ Hà. Nàng sau khi nói xong, liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Chu Nguyên Trình, đại thúc, ngươi là chuyên môn bắt quỷ người, tại bắt ta trước đó, có thể hay không? Để cho ta đi xem một chút lớn gì. Ta muốn, lại nhìn hắn một cái. Chỉ một chút là được rồi. Có được hay không? Tăng Nhị thanh âm, thận trọng, mang theo khẩn cầu. Dần dần, nàng lại biến trở về lúc ban đầu dáng vẻ. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại áo choàng. Ngọt ngào động lòng người tướng mạo. Da thịt trắng nõn tinh tế. Xuyên rộng rãi màu trắng bong bóng tay áo đường viền hoa váy ngủ. Lộ ra tinh tế cánh tay, cùng đường cong duyên dáng bắp chân, ôn nhu lại tươi đẹp, lại càng làm cho đau lòng người. Chu Nguyên Trình đảm nhiệm vụ sơn chấp pháp giả trong lúc đó. Mặc dù bởi vì bạo lực chấp pháp vấn đề, không ít bị khiếu nại, nhưng là bản thân hắn, cũng không phải là loại kia mặt lạnh bất cận nhân tình. Đối với Tăng Nhị thỉnh cầu, hắn là nguyện ý đáp ứng. Nhưng là hiện tại, nơi này lớn nhất, không phải hắn, mà là cùng Hứa Tinh Thần cái kia hai hàng tập hợp lại cùng nhau nhìn Bách Khoa Ngọc Hành. Lại hoặc là dựa ghế sofa tay vịn một bộ lười biếng biểu lộ chiêu tịch. Chu Nguyên Trình hơi suy tư một chút, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Ngọc Hành trên thân. Cố tiền bối, có thể hay không đem tiểu cô nương này mang đi, hoàn thành tâm nguyện của nàng. A, Ngọc Hành chính thấy cảm thấy hứng thú. Nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn, nháy nháy mắt, kịp phản ứng hắn nói sự tình, lại nhìn xem Tăng Nhị, đối phương một đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn nàng, thế là liền gật gật đầu, ân, thế là Chu Nguyên Trình liền thuần thục cho quản lý chỗ gọi điện thoại, để cho bọn họ tới nơi này giải quyết tốt hậu quả. Đem Vương Đại Bằng cái này rác rưởi mang về, lại chuyển giao cho cảnh sát. Về sau hắn dùng phương thức đặc thù thay Tăng Nhị giải hạn chế. Cẩn thận thu linh hồn của nàng. Trong lúc đó Ngọc Hành chợt nhớ tới nàng cùng Vương Nạc Huyền ước định. Muốn đi xử lý đến tiếp sau tình huống. thế là liền cùng Chiêu Tịch ra cửa một chuyến. Chu Nguyên Trình bọn người lưu tại Thẩm Hà trong nhà, các loại quản lý chỗ người tới, thuận tiện lại chờ trời sáng, đến lúc đó mang Tăng Nhị đi gặp bạn trai nàng. Dù sao hiện tại thời gian hơi muộn một chút, đêm hôm khuya khoát, còn mang theo cái quỷ đi gặp người, không khỏi có chút không tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới buổi sáng, lại là một cái thời tiết tốt, ánh nắng xuyên thấu mây mù, xuyên thấu qua song xa chiếu vào trong phòng, một phòng sáng tỏ. Hôm nay là cuối tuần, công ty không đi làm, khó tìm người, cũng may Tăng Nhị nhớ kỹ bạn trai Thẩm Hà điện thoại. Từ Hứa Tinh Thần gọi điện thoại quá khứ, hẹn đối phương gặp một lần, vì để tránh cho đối phương bởi vì là không quen biết người xa lạ mà cự tuyệt. Cố ý để một chút chỉ có hắn cùng Tăng Nhị mới biết sự tình. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát về sau, đáp ứng, nói cái địa phương, là cách Quế Hoa Vườn đại khái nửa giờ đường xe giữa hồ công viên. Vị trí còn hẹn đến tương đối lệch, Chu Nguyên Trình một đoàn người xuất phát hướng bên kia đi. Đến lúc đó, liền gặp một cái một thân hiu nhàn cách ăn mặc nam nhân. Ngồi ở trên ghế dài, Tăng Nhị xác định chính là Thẩm Hà bản nhân. Hứa Tinh Thần liền cùng đối phương chào hỏi, Thẩm tiên sinh ngươi tốt, ta là, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy đối phương ác chừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm có chút cắn răng nghiến lợi hỏi, nói, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng ngậm miệng, ngoặc kép, hết chương.